Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 23, góc truyện audio.com. U, tại đại sảnh phòng trưng bày của HP, số lượng người có mặt đã gần mấy ngàn. Phòng được trang trí rất tỉ mỉ. Tối hôm nay có cả ba mẹ Diệu Linh và cô xuất hiện. Cốt cũng chỉ để xem HP sẽ làm sao để ăn nói với mọi người. Họ nhìn nhau cười gian xảo. Kính thưa mọi người, cảm ơn vì sự nhiệt tình này. MC mở mic nói. Hôm nay chúng tôi xin ra mắt các bạn bộ siêu tập thời trang kết hợp của HP và Daka. Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ vỗ tay. Để xem họ sẽ làm gì. Diệu Linh trong trang phục điệu đà vài mảnh vãi nói vào tai Thắng. Một cánh cửa mở ra để lộ sợi dây chuyền màu đen quý phái. Sợi dây tương đối nhỏ và tối màu nên bị mọi người chê trách. Trong đó có Diệu Linh. Cô điệu đà bước lên sân khấu. Giật lấy mic rồi rảo một vòng quanh sợi dây chuyền. Sau đó tiến gần lại chỗ của Thắng nói lớn. Tập đoàn HP nổi tiếng mà lại cho ra cái sản phẩm này sao? Ha ha, mọi người nhìn đi, đây là cái gì? Đây chuyền kiểu này thì đeo thế nào? Vậy mà nói là mẫu mới. Thật nhục nhã cho giới trang sức. Mọi người nhìn xem mẫu mới của Kanye chúng tôi. Thiết kế mới lạ, thêm bề mặt bóng vẫy lại sáng. Đây mới đúng là công nghệ. Sau lời nói của Diệu Linh là tiếng sầm xì to nhỏ của mọi người. Hầu như không ai hài lòng với mẫu của HP cả. Bách Tử trong bước ra tay cầm mic nhìn Diệu Linh và Thắng một cái lạnh như tiền làm cả hai đơ hình. Tôi không muốn nói nhiều. Chỉ mong mọi người xem cái này xong tự hiểu về cách tìm lợi của Kanye và làm mất danh dự của HP từ Daka. Câu nói vừa dứt thì màn hình hiện lên một video được quay lại tại phòng thử nghiệm của HP. Toàn bộ video là cảnh Thắng đến cướp mẫu trang sức của HP lại còn hành hung P, mọi người đổ xô nhìn vào Thắng và Diệu Linh làm hai người lo sợ. Làm sao có chuyện đó? Thắng quát lớn, đương nhiên là có. Duy bước ra, cậu nghĩ HP là một nơi thế nào mà muốn mua chuộc nhân viên dễ dàng thế? Tất cả đã là một cái bẫy, chỉ chờ con mồi là cậu tự chui vô thôi. Duy nói tiếp, là sao? Thắng đơ toàn tập, là chúng tôi đã biết trước có ngày anh sẽ bày trò nên đã chuẩn bị cho anh một cái lồng đó. Sandy bước ra, nhưng chưa đâu, xem tiếp đi, P nói. Màn hình lại xuất hiện một video và trong đó là cảnh Thắng và một bọn người khác đang đánh phú trong tình trạng say khướt. Cách ra tay thật tàn độc, mọi người trong phòng kinh tởm. Thắng và cả Daka, cha mẹ Thắng và Diệu Linh vì sốc quá nên ngất đi và được đưa vào bệnh viện. Thì sao, phú đã chết? Thắng vênh mặt lên, chát, nó tiến lại tát thật mạnh vào mặt Thắng. Nó thật sự đã ghê sợ anh. Em, Thắng nói. Tôi không ngờ anh lại là loại người đó. Chính anh đã hại anh Phú. Phú lúc nào em cũng chỉ biết có Phú. Thế còn anh em bỏ đâu? Là vì ai anh như thế này? Là em, tất cả do em hết. Nếu em chịu quên Phú thì anh đâu như thế? Là em, tất cả do em hết. Thắng nói, cách chương.